Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Tụ hợp, Triệu Phất Y chém giết Hắc Mãng về sau, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền nhấc lên Huyền Mãng kiếm, phi thân nhảy lên đầu cành, tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc tiến đến, theo hắn rời đi nơi đây. Trong đại điện các vị đạo trưởng lực chú ý cũng chuyển rời đến nơi khác. Sa bàn địa đồ khôi phục lại ban đầu dáng vẻ. Một lần nữa giám sát toàn bộ huyễn trận. Ước chừng một bữa cơm công phu. Triệu Phất Y đi vào trước đó ước định địa phương. Dọc theo con đường này ngược lại là rất bình an. Lại không có gặp được Hắc Mãng một loại dị thú. Oanh, kẹt, xa xa nghe được một trận phong lôi thanh âm. Từ chỗ rừng sâu truyền đến, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là Liên sư huynh tại cùng người giao thủ? Triệu Phất Y nao nao, dưới chân không chút nào không chậm, nhấc lên trường kiếm trong tay, cấp tốc đuổi tới thanh âm truyền đến địa phương, đứng tại trên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống, quan sát trong rừng phát sinh hết thảy, rừng rậm phía dưới. Liên Thành Quân sắc mặt nghiêm túc, đang cùng một đầu khắp cả người đen nhánh báo săn chiến đấu. Đã dần dần chiếm thượng phong, đầu này ô báo tốc độ cực nhanh, ngay tại mấy cây đại thụ ở giữa vừa đi vừa về xuyên qua. Nhảy chồm nhảy lên ở giữa, lại không ở bên trong nhà hào thủ phía dưới, thậm chí ẩn ẩn còn muốn vượt qua Triệu Phất Y một bậc. Đương nhiên, đây là tại Triệu Phất Y không có niệm tụng bí quyết điều kiện tiên quyết. Ô báo một bộ da lông đen nhánh, chỉ có bốn cái móng vuốt lóe ra điểm điểm bạch quang. Nanh vuốt đều có dài hơn 3 tấc, dường như từng thanh tiểu chủy thủ, tùy ý ôm đồm ra, đều có thể trên tàng cây vạch ra mấy đạo thật sâu vết tích. Nếu là chộp vào trên thân người, chỉ sợ liền da lẫn xương đều muốn bẻ gãy. Liên Thành Quân thì dựa vào một đôi tay không, đem ông báo gắt gao ngăn chặn. Cùng Triệu Phất Y so sánh, hắn chiêu pháp tinh diệu nhiều, dùng chính là toàn chân đạo bí truyền, ngũ lôi thủ. Mỗi một bàn tay vung ra, đều mang theo phong lôi chi thanh, nơi lòng bàn tay ẩn ẩn tuôn ra lôi âm. Hai cái tay áo thì cuốn lên một trận kình phong, không ngừng ép trên người ô báo, bách nó giảm tốc, một người một báo ngay tại rừng rậm phía dưới quần nhau. Liên Thành Quân mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là trong lúc nhất thời cũng khó có thể giết chết ô báo. Chỉ là không ngừng đưa nó ép về phía góc chết. Triệu Phất Y nhìn một trận, chợt phát hiện một sự kiện, Liên Thành Quân chiêu thức tinh diệu. Xuất thủ vô tình, chiêu chiêu hướng ô báo hướng bốn trên đường bước, nhưng lại xưa nay sẽ không dùng cái gì đòn sát thủ, cũng sẽ không dùng cái gì hiểm chiêu. Từ đầu với đuôi, hắn đều là thông qua một chiêu một thức, dần dần chiếm thượng phong, ổn bên trong cầu ổn, lấy mài nước công phu dần dần áp chế ô báo. Loại này đấu pháp, không phải là đạo môn đệ tử phương thức chiến đấu. Triệu Phất Y nhịn không được nghĩ đến, cái này nhưng cùng phong cách chiến đấu của hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn từ tu hành đến nay, lần lượt hấp thu qua 4 người ký ức, theo thứ tự là Lâm Trấn, Hàn Đường, Cô Trần Tử cùng Biện Cơ Hòa Thượng. Lâm Trấn cùng Biện Cơ Hòa Thượng không nói trước, hai người này một cái kinh nghiệm thực chiến quá ít, một cái hoàn toàn không cùng người giao thủ qua. Đối với hắn phong cách chiến đấu cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là Hàn Đường, Cô Trần Tử lại khác. 2 năm này đều có hơn 10 năm chém giết kiếp sống. Đối với hắn phương thức chiến đấu có cực lớn ảnh hưởng. Nhưng hai người này bên trong, một cái là nhiều năm xa trường bên trên giết ra tới đồ tể. Một cái là trong tông môn phụ trách ám sát đạo tướng. Theo đuổi không phải chiêu thức tinh diệu, cũng không phải ổn bên trong cầu ổn, mà là bằng nhanh nhất tốc độ giết chết địch nhân, thậm chí không tiếc áp dụng lấy thương đổi thương phương thức. Vì vậy, hắn phương thức chiến đấu cũng cùng nó hắn đạo môn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là sát phạt đường đi, ngược lại là cùng Hách Trường Phong có chút tương tự. Có lẽ, đây cũng là từ nơi sâu xa, tự có duyên phận, ước chừng a thời gian đốt một nén hương về sau. Liên Thành Quân rốt cục đem ô báo bước đến góc chết. Bắt lấy một sơ hở, một trường vỗ tại ô báo trên lưng, ngự khí thấu thể, trực kích phế phủ, đem tươi sống đánh giết. Ba, một trường về sau, ô báo thất khiếu chảy máu, lảo đảo lại chạy mấy bước, một đầu mới ngã xuống đất. Tiếp theo trong nháy mắt, ô báo dường như hắc mãng, đồng dạng hóa quang mà đi, chỉ ở trên mặt đất lưu lại hai thanh mỏng như cánh ve chủy thủ. Liên Thành Quân nhặt lên chủy thủ, một tay một chi, tiện tay đem chơi một chút, rũ ra hai đóa kiếm hoa, lập tức thu nhập ống tay áo bên trong, ngẩng đầu nói ra: "Chu sư đệ, nhìn đủ đi." Nguyên lai hắn sớm đã pháp quyết triệu phất y đến, chỉ là chuyên tâm săn giết ô báo, không có há miệng a. Liên sư huynh, thật bản lãnh. Triệu phất y mỉm cười, từ trên cây nhảy xuống, mấy bước đi vào Liên Thành Quân trước người, hỏi: "Chúng ta tiếp xuống làm cái gì?" Liên Thành Quân không nói gì, trên dưới dò xét Triệu phất y một chút, lại nhìn một cái trường kiếm trong tay của hắn, trên mặt lộ ra một tia tò mò, nói ra: "Chu sư đệ tốc độ cũng không chậm, nhanh như vậy liền lấy đến kiện thứ nhất trang bị, chỉ là trên người ngươi quần áo làm sao?" "Ta lúc đầu trên thế gian hành tẩu thời điểm, từng nghe người nói qua một cái lưu phái, am hiểu lọa áo mà đấu, thoát phải càng sạch sẽ, liền càng lợi hại. Nghe nói nhân vật đại biểu có cái họ Từ, ở tại Lư Sơn một đời, hẳn là sư đệ cũng học qua cái này lưu phái công pháp." "Ha ha." Triệu phất y xấu hổ cười một tiếng, cười ha hà. Liên Thành Quân cười vài tiếng, không có liền cái đề tài này tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ngừng một lát, tiếp lấy nói ra: "Bắc đấu thất tinh trận tuy nói là chỉnh thể, kỳ thật có thể chia nhỏ vì ba đại khu vực. Đầu này một chỗ khu vực chính là rừng Mê Tung, bên trong có ba món đồ trọng yếu nhất. Đệ nhất dạng đồ vật chính là đồ ăn. Luận đạo đại hội toàn bộ hành trình là 3 ngày, vì lẽ đó nhất định muốn cân nhắc vấn đề ăn cơm. Nếu là tìm không thấy sung túc đồ ăn, 2 ngày nữa liền muốn đói nương tay chân nhũn ra, hết khí lực, chỉ có thể sử dụng ra 7 phần, muốn chống đến cuối cùng so với lên trời cũng khó khăn. Đệ nhị dạng đồ vật chính là đan dược. Rừng Mê Tung bên trong có chút dị thú sau khi chết sẽ lưu lại bổ ích khí huyết đan dược, có thể cấp tốc bổ sung thể lực. Nếu như có thể lấy được tay, liền không sợ cùng người đánh lâu, cơ hội chiến thắng lớn hơn nhiều. Hơn nữa cùng ngoại giới khác biệt, chúng ta dù sao cũng là tại huyễn trận bên trong, đan dược có thể tùy tiện ăn, không thể so cân nhắc lưu tại thể nội đan độc. Chỉ cần chống nổi 3 ngày này liền tốt. Dạng thứ ba đồ vật chính là trang bị, bao quát binh khí, áo giáp, ám khí các loại. Ngươi không nên xem thường những vật này. Phải biết trong Bắc đấu thất tinh trận, huyễn hóa mà ra trang bị đều là nhất đẳng thần binh lợi khí. Coi như đối với tiên thiên cao thủ, đều có tác dụng cực lớn. Chứ đừng nói là ngươi ta. Nha, Triệu phất y có chút gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi: "Vậy chúng ta đi trước làm bên nào?" Liên Thành Quân hơi ngẫm lại, nói ra: "Trang bị trước không nóng nảy. Người ta vận khí không tệ, vừa mới tiến đến cái này phiến rừng liền gặp được dị thú. Riêng phần mình làm tới 1 kiện binh khí, còn lại giáp trụ loại hình, chỉ cần nguyện ý bỏ chút thời gian, sớm tối đều có thể làm tới, cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Có thể huyễn hóa đan dược dị thú quá mức khó tìm, cũng không tốt bát, có thể hay không tới tay 80% cần nhờ vận khí. Cũng không cần nóng lòng nhất thời, hiện tại chỉ có đồ ăn trọng yếu nhất. Vừa đến, đồ ăn có hạn, tất cả mọi người muốn đi tranh, đi muộn cũng chỉ có thể từ trên tay người khác tranh. Thứ hai, chúng ta riêng phần mình đánh một trận, cũng hao tổn không ít thể lực, lại không ăn cơm chỉ sợ cũng muốn đói bụng. Vậy liền theo Liên sư huynh nói xử lý. Triệu Phất Y gật đầu đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.